One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Đây là cái gì năng lực? Tất cả mọi người khẩn trương, ánh mắt đều tập trung vào hai người kia. Trong lúc nhất thời, liền liền thiên địa ở giữa thổi đến cuồng phong. Giờ phút này đều có chút chậm lại. Bỗng nhiên quái thú Kaido động, hắn mãnh liệt nâng lên trong tay to lớn lang nha bổng. Khuôn mặt biến dữ tợn mà sát ý bành trướng, lấy một loại cực tốc ầm vang hướng Hakuen trên đầu đập tới. Một kích này phi thường đột nhiên, thậm chí không có chút nào báo hiệu. Đợi đến chúng người ý thức được một kích này thời điểm, lang nha bổng đã đột nhiên xuất hiện ở Hakuen đỉnh đầu. Cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi, liền ngay cả tóc đỏ cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hiển nhiên, quái thú Kaido biết Hakuen lợi hại, không có giống như kiểu trước đây đại khai đại hợp, mà là vận dụng trong cơ thể hắn cái kia, lực lượng chân chính. Loại tốc độ này, cuối cùng để ta cảm thấy có chút ý tứ. Sau ở đây tất cả mọi người phải ý thức được lang nha bổng động tác, Hakuen mắt sáng lên. Hắn có thể cảm giác được, quái thú Kaido từ bỏ trước đó chuyên môn cường điệu lực lượng phương thức công kích, lựa chọn hy sinh lực lượng, cường hóa tốc độ tới đối phó hắn. Hiển nhiên, quái thú Kaido biết Hakuen ủng có thể cực tốc di động phương thức. Dùng cực tốc rất đúng nhanh, để Hakuen tránh cũng không thể tránh. Không hổ là tứ hoàng chiến đấu, linh hoạt ứng biến lên xác thực cường hãn. Cùng Hakuen trước đó đụng phải tất cả đối thủ đều không là cùng một đẳng cấp. Cho dù là Big Mom cũng giống vậy. Vậy trước tiên đi thử một chút tay a. Hakuen vung đầu nắm đấm, siêu cường độ Busosoku Haki bao trùm, không có bất kỳ cái gì loè loẹt chiêu thức động tác. Trực tiếp nghênh đón lang nha bổng, bỗng nhiên một quyền vung đánh mà ra. Oanh, cả hai chạm nhau trong nháy mắt. Một cỗ vô hình khí lãng xốc lên, đem gào thét phong đều thổi tan. Đáng chết, hắn vậy mà chặn lại. Có thể cùng Kaido lão đại đánh cho tương xứng. Tiểu gia hỏa này đến cùng là cái gì quái thai? Băng hải tặc bách thú tàn binh bại tướng nhóm thấy thế, sắc mặt trắng nhợt. Tiểu quỷ, bắt được ngươi, bị Hakuen tùy tiện ngăn cản được. Tựa hồ ngay tại quái thú Kaido trong dự liệu, chỉ gặp quái thú Kaido trong mắt lăng lệ chi sắc lóe lên. Giận quát một tiếng, một cái tay khác nắm chặt thành quyền. Busosoku Haki ầm vang bao trùm, bỗng nhiên hướng Hakuen đập lên người đến. Chơi một tay hiếu chiến thuật a. Chấm ngoặc kép, Hakuen nheo mắt lại, quái thú Kaido biết hắn ủng có tốc độ cực nhanh di động năng lực, cho nên dùng tốc độ theo đuổi bên trên hắn, để hắn chọi cứng hạ mình lang nha bổng công kích. Lúc này, lại dùng một cái khác nắm đấm phát động công kích, để hắn tránh cũng không thể tránh. Không hổ là chiến đấu cuồng nhân, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ chiến thuật, nhưng đối phó với Hakuen loại này cực tốc người hoàn toàn chính xác có không tưởng tượng nổi hiệu. Quả, trốn không thoát. Vậy liền bình yên thụ lấy tốt, nắm đấm cơ hồ là tại lang nha bổng rơi xuống trong nháy mắt liền đã đánh ra. Các loại Hakuen kịp phản ứng thời điểm, nắm đấm đã đi tới trước mặt hắn, căn bản vốn không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đổi lại người bình thường, hiện tại khẳng định bối rối đến muốn tránh né, dù sao đây chính là quái thú Kaido nắm đấm. Lực lượng há lại đùa giỡn, nhưng hết lần này tới lần khác một quyền này người đối phó là Hakuen. Một cái không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán người. Bành, nắm đấm trực tiếp trúng đích Hakuen. Hakuen thân thể tại mọi người ánh mắt, bị đại lực oanh kích đến trực tiếp bay ngược mà ra. Hung hăng nện đứt một ngọn núi, té lăn trên đất, đại thổ ra mấy ngụm máu tươi. Hakuen bị đánh trúng, kinh nghiệm chiến đấu của hắn dù sao quá ít, quái thú Kaido chỉ bất quá dùng tầm thường nhất một cái chiến thuật. vậy mà liền nhẹ nhõm đánh tan hắn. Chẳng lẽ nói trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu, liền đã muốn hạ màn kết thúc sao? Băng hải tặc tóc đỏ mọi người sắc mặt khó coi, nhưng người nào cũng không có chủ động hướng Hakuen thân xuất viện thủ. Đây là thuộc về Hakuen cùng quái thú Kaido ở giữa chiến tranh. Cũng là Hakuen cá nhân tôn nghiêm chi chiến. Dù là trơ mắt nhìn xem Hakuen bị quái thú Kaido tại chỗ giết chết, bọn hắn cũng không thể nhúng tay. Cái này không riêng gì đối với chiến tranh tôn trọng, càng là đối với Hakuen tôn trọng. Tiểu quỷ, còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, cũng không gì hơn cái này a. Quái thú Kaido không cho Hakuen nửa điểm cơ hội thở dốc, lạnh hừ một tiếng về sau, tiếp theo truy kích dùng lang nha bổng hướng Hakuen vị trí ầm vang gõ rơi xuống. Oanh, oanh, oanh, lang nha bổng mỗi rơi lần tiếp theo, cả vùng đều sẽ tùy theo phát ra kịch liệt rung động. Hakuen ngã xuống địa phương chung quanh, càng là hiện ra một cái hố hãm. Tại quái thú Kaido mãnh liệt gõ hạ không ngừng tăng lên biến lớn. Ha ha ha ha, cái kia tên tiểu quỷ cũng không biết đi. Tại chiến đấu như vậy bên trong, bị bắt lại một cơ hội, vậy thì đồng nghĩa với gặp phải tình thế chắc chắn phải chết a. Thiệt thòi, ta còn lo lắng một cái, nguyên lai tiểu gia hỏa này chỉ là cái nhìn qua lợi hại, không có chút nào trải qua đánh mao đầu tiểu tử mà thôi. Còn muốn khiêu chiến Kaido lão đại. Phi, băng hải tặc bách thú đám người nhìn thấy Hakuen thảm trạng, nắm lấy cơ hội lớn tiếng chào phúng, lớn tiếng cười vang nói, ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn chết. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Hakuen tại quái thú Kaido một kích lại một kích đáng sợ hung ác nện phía dưới, toàn thân máu me đầm đìa, hoàn toàn đánh mất ý thức chiến đấu. Trên thân thể khỏi bệnh phát nghiêm trọng, tóc đỏ sang nắm chặt Tây Dương kiếm chuôi kiếm, cắn răng nói, tóc đỏ lão đại, đây là hắn chiến tranh, hắn lựa chọn khiêu chiến, coi như hắn chết tại quái thú Kaido trong tay, chúng ta đều không thể ra tay, đây là đối với hắn tôn trọng a. Băng hải tặc tóc đỏ cán bộ trầm giọng nói, ta biết. Nhưng ta không thể chịu đựng được Hakuen cứ như vậy chết tại trước mặt của ta. Hắn chết, ta làm sao cùng Rosu bàn giao? Tóc đỏ sang trong tay Tây Dương kiếm đã lôi ra hơn phân nửa. Dưới chân lực lượng đã ngưng tụ, tùy thì chuẩn bị một nhảy ra, ngăn lại quái thú Kaido thế công. Bỗng nhiên, một thanh âm từ quái thú Kaido phía sau truyền đến. Quái thú Kaido, ngươi đang đánh ai đây? Đạo thanh âm này vừa ra, lập tức toàn trường ánh mắt trì trệ, sau đó nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía quái thú Kaido sau lưng. Cái kia hiện lên ở trong trời cao, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cái kia Hakuen. Quái thú Kaido lúc này động tác lập tức dừng lại, bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn thấy Hakuen vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn về sau. Lần thứ nhất toát ra vẻ kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia bị hắn một trận dùng lang nha bổng một trận cuồng nện, cơ hồ trở thành bánh thịt, Hakuen. Giờ phút này trên thân bỗng nhiên bay ra băng vải, đem hắn bọc lại trở thành một bộ hình người băng vải quái vật. Con người lập tức rút lại, đây là cái gì năng lực? Dù là quái thú Kaido kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa bao giờ từng thấy quỷ dị như vậy năng lực. Ngươi giết bất tử năng lực. Hakuen đạm mạc nói, nhìn quái thú Kaido ánh mắt, liền giống như thần linh quan sát phàm nhân bình thường, tràn đầy coi thường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.